Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Thực qua câu chuyện có tựa đề Làm đẹp cùng người chết. Và Thi đã thông báo thì tạm thời Thi sẽ giờ lịch phát sóng vào ban ngày, sẽ ngưng phát buổi tối, tiện cho quý vị chúng ta tìm nghe nha. Và quý vị cũng đừng quên là khi nghe truyện thì dành cho bà con mới biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi, like, share và không quên nhấn vào cái chuông. Rồi, ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng nghe truyện. Ni năm nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định. Tiền bạc không có, bạn trai lại càng không. Bởi một lẽ cô có vẻ ngoài xấu xí, đã thế còn không có tài năng xuất chúng nên chẳng mấy ai thèm đặt cô vào trong mắt. Lần nào cũng thế, công việc của cô chỉ kéo dài được vài ba tháng thì lại bị cho nghỉ việc. Lâu lắm thì làm được một năm cũng bị sếp cho bay màu. Hôm đó, sau khi bị gọi vào trong phòng nhân sự, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nghe tiếng đồng nghiệp xì xào bên ngoài. Con nhỏ đó nghỉ rồi hả? Mặt mũi vậy mà vô công ty tụi mình cũng lạ đó. Nghe sếp mới tuyển nhỏ trợ lý mới, xinh lắm luôn á. Ni chán nản vô cùng. Vừa rời khỏi công ty, điện thoại lại reo lên. Là mẹ cô gọi. Alo, có tiền chưa đó? Ba mày đau chân, mày có gửi tiền về không? Con chưa có lương mẹ ơi. Với lại tháng này con nghỉ việc rồi. Trời đất ơi, mày làm cái gì mà chỗ nào cũng không giữ nổi vậy? Mày vô dụng vừa thôi chứ. Con gái con lứa mà không có biết lo, sống hoài sống phí à. Ni lặng thinh, siết chặt điện thoại, giọng nghẹn nghẹn. Con cũng muốn làm tốt mà. Cô bất lực lắm. Rõ ràng bản thân vẫn luôn cố gắng thể hiện, vẫn nỗ lực mỗi ngày để trở nên tử tế. Thế nhưng chỉ vì gương mặt không được đẹp, chân không đủ dài, cơ thể không đủ ngon, cô vẫn trở thành thứ rác rưởi, bị ném đi cho mấy cô gái xinh xắn thế chân. Hiện tại, Ni đang thử việc ở một công ty nhỏ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ được ký hợp đồng, trở thành nhân viên chính thức. Cô đã rất cố gắng đến sớm về trễ, việc gì cũng ôm làm, một vài lần còn được cấp trên gật gù khen ngợi. Cô mừng đến suýt khóc. Bao nhiêu lần thất bại, tưởng chừng chẳng thể trụ nổi, lần này cô chắc mẩm sẽ thành công. Chỉ cần qua được tuần này nữa thôi, lần này mình sẽ được giữ lại. Nhưng rồi ông trời như cố tình trêu ngươi. Đầu tuần công ty bất ngờ đón một đợt thực tập sinh mới. Trong số đó có một cô bé chỉ mới đôi mươi, làn da trắng mắt tròn, dáng người thon thả như người mẫu. Con bé tên Tiên. Và chỉ sau một buổi sáng làm việc, cả văn phòng đã rộn ràng. Em Tiên mới vô mà lanh ghê nha, chừng nào rảnh thì qua bàn anh chỉ thêm cho. Uống gì ông Tiên? Uống gì không? Mấy anh order nước nè. Không ai quan tâm cô bé là thực tập sinh, không ai để ý xem cô có biết làm việc không. Con bé vừa mới vào đã được chiều chuộng như bà hoàng. Các chị em sớm đã quen với cảnh này nên chẳng mảy may quan tâm. Quan trọng là Tiên phải có năng lực thì mới được. Ni cũng định nương theo các chị nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là cuộc sống vẫn luôn cố tình khiến cô trở nên bất lực. Dù cố gắng cách mấy vẫn trở tay không kịp. Tiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết cách nhìn người. Thấy Ni xấu xí cục mịch, lại vẫn chỉ đang là thực tập, nên Tiên bắt đầu tiếp cận cô. Ban đầu, con bé giả vờ ngây thơ, muốn chơi với Ni, hỏi han nhiều thứ để lấy kinh nghiệm. Chị Ni ơi, cái biểu mẫu này em không có hiểu lắm, chị chỉ cho em với được không? Chị ơi, làm sao để mình sắp xếp bản dữ liệu theo thời gian vậy chị? Ni vui vẻ giúp đỡ, có khi còn tốt bụng giúp con bé làm vài hồ sơ báo cáo. Lâu dần, con bé lộ bộ mặt thật. Nó ngang nhiên đụng đẩy việc của mình sang cho Ni. Chị ơi, chị làm luôn giúp em cái này nha, em đang bận trình ký với anh Dũng á. Chị, hôm nay em hơi mệt á. Cái báo cáo em đang làm chắc không kịp đâu, chị xem giúp em được không? Lúc Ni không chịu nhận, con bé lập tức bày ra dáng vẻ ủy khuất, giọng run run như sắp khóc. Em tưởng chị thương em, mới vào mà chị đã khó chịu với em rồi. Em chỉ nhờ chị có chút xíu thôi, chị cũng từ chối nữa. Chị không muốn giúp đàn em như em hả? Một lời nói của người đẹp bằng trăm ngàn binh mã. Cánh đàn ông trong công ty bắt đầu dè biểu Ni. Người ta xinh xắn lễ phép như vậy cũng không ưa được nữa hả? Nhìn lại đi, xấu mà còn chảnh nữa. Chắc ghen với nhan sắc của người ta cho nên mới khó chịu vậy thôi. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ cần vài ngày nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành nhân viên, khi ấy hoàn toàn có quyền xử lý mấy đứa thực tập sinh bát nháo này. Ni ngày đêm làm việc không kể giờ giấc, tăng ca liên tục chỉ để giữ chắc lấy cái ghế nhân viên chính thức mà cô đã vất vả lắm mới đến được gần. Nhưng rồi sóng gió lại xảy đến. Hôm đó Tiên Ổng Ẹo bước ngang qua bàn Ni, tay cầm ly nước. Chỉ trong tích tắc, ly nước đổ ụp xuống bàn làm việc, tràn thẳng vào máy tính của Ni. Ơi chết, em lỡ tay. Màn hình vụt tắt, tất cả hồ sơ dự án mà Ni dày công chuẩn bị mấy tuần nay đều theo đó mà biến mất. Em không có cố ý, tại cái chân bàn nó vướng nè. Ni giận đến run người, cô hét lên không kìm được cảm xúc. Em làm cái gì vậy? Em có biết trong đó có cái gì không hả? Trong cơn tức giận, cô tát cho con bé một cái. Ngay lập tức, Tiên ôm mặt khóc òa, lao ra giữa văn phòng, miệng kêu gào như nạn nhân của một vụ bạo hành. Mọi người ơi, em xin lỗi, em không cố tình, chị Ni chị đánh em. Chuyện ồn ào chẳng mấy chốc đến tai sếp. Ông ta vốn đã bị Tiên mê hoặc từ lâu, nên chẳng thèm nghe lời giải thích của Ni, chỉ lạnh lùng mà nói. Ni, em hành xử không phù hợp, công ty không chấp nhận chuyện này. Em thu dọn đồ đi. Từ hôm nay, em không cần ở đây làm việc nữa. Ni đứng lặng người, không tin vào tai mình. Nhưng mai em được ký hợp đồng rồi mà, em không sai. Sếp không đáp, chỉ quay đi, để lại cô đứng trơ trọi giữa ánh mắt dửng dưng của những người xung quanh. Ở phía sau, con bé vẫn đang ôm mặt, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng một nụ cười hiểm độc vừa hiện lên trong chớp mắt. Ni tức giận thu gom đồ đạc của mình. Lúc đi ngang qua phòng sếp thì vô tình thấy sếp đang cùng Tiên làm trò sằng bậy. Ni trợn tròn mắt nhìn cảnh nhức nhối bên trong. Tiên biết cô đang ở ngoài, liền dùng ánh mắt thách thức nhìn cô. Rõ ràng sự cố gắng của Ni chưa bao giờ bằng nhan sắc của người khác. Ni tức tưởi rời khỏi công ty, sự uất ức sớm dâng lên đỉnh điểm. Về đến nhà, cô nằm vật ra giường khóc bù lu bù loa. Nếu bản thân cô cũng xinh đẹp, cũng cao ráo ngon lành thì chắc giờ đã làm tới thư ký giám đốc rồi cũng nên. Thế mà bây giờ cô còn ở đây bị một con nhóc 20 tuổi đầu làm cho mất việc. Cô 28 tuổi rồi, còn chưa có công việc ổn định, bạn trai còn chưa có. Cô thất bại như thế, tất cả là do gương mặt chết tiệt này. Nếu như cô xinh đẹp thì mọi thứ đã khác. Kể từ ngày hôm đó, Ni đâm ra chán nản. Cô ghét mặt mình tới mức không cần soi gương. Cô sợ phải thấy bộ dạng xấu xí của bản thân. Da mặt thì lắm mụn, mắt thì thâm quầng, mũi thấp, miệng hô. Còn chưa kể cô đen đúa, nên trong lúc nào cũng bẩn bẩn. Ni nhốt mình ở trong nhà nhiều ngày, chỉ lặng thinh lên mạng tìm kiếm những nơi phẫu thuật thẩm mỹ để nhờ họ tư vấn. Nhưng rồi cái giá phải trả khiến Ni lại thôi. Số tiền đó cô kiếm thêm 20 năm vẫn không đủ, chứ đừng nói là bây giờ. Vào lúc cô tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi, thì lại nhận được một tin nhắn quảng cáo đến từ một trung tâm thẩm mỹ viện nào đó. Tiêu đề siêu rẻ của nó khiến cô tò mò nhấn vào. Ngay lập tức, phía bên kia liền tư vấn cho cô các liệu trình phẫu thuật thay đổi gương mặt. Lúc thấy bảng giá xong, cô rất sốc. Thật sự là rẻ, chỉ bằng 1/10 so với các thẩm mỹ viện khác. Nhưng Ni vẫn bán tính bán nghi, có thể bên kia báo giá giả, rồi khi cô đến làm sẽ tăng giá lên, hoặc cơ sở thẩm mỹ này không đảm bảo an toàn giống như kiểu làm chui. Như đọc được suy nghĩ của Ni, tư vấn viên bên kia liền gửi tin nhắn mời cô đến tham quan thẩm mỹ viện, rồi được các bác sĩ tư vấn cho. Nếu phù hợp thì cô làm, còn không thì thôi, không sao hết. Ni do dự mất mấy ngày liền, sau cùng vẫn quyết định sẽ đến thử nơi này. Dù gì cả đời cô cũng không thể vĩnh viễn không soi gương. Trái với suy nghĩ của Ni, thẩm mỹ viện này rất to, tuy là nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng vẫn đủ hoành tráng, khiến Ni mắt chữ A mồm chữ O. Nhân viên chỉ có một người, vừa là lễ tân, vừa là tư vấn viên, linh hoạt giới thiệu cho cô về thẩm mỹ viện sắc đẹp, cũng như cho cô xem một loạt hình ảnh của những người từng sử dụng dịch vụ. Ni kinh ngạc nhìn những cô gái xấu xí sau phẫu thuật đều trở nên xinh đẹp rạng rỡ. Có cô gái còn tệ hơn cô nhiều, mà hậu phẫu thuật vẫn trở thành đại mỹ nhân. Cô gái trẻ đẹp kia nhanh chóng đưa Ni lên gặp bác sĩ Liễu, người đã trực tiếp phẫu thuật thành công rất nhiều ca khác nhau, từ dễ đến khó đều có đủ. Quả nhiên là người làm ở mảng thẩm mỹ, dù được giới thiệu là đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà Liễu vẫn xinh đẹp trẻ trung vô cùng. Điều đó càng khiến cho Ni tin tưởng vào viện thẩm mỹ này. Hai người ngồi trong phòng, bà Liễu đã tư vấn rất nhiều cho Ni, luôn khẳng định rằng phụ nữ không xinh đẹp là rất thiệt thòi. Bản thân Ni là nạn nhân của những chuyện tương tự nên rất hiểu. Vì vậy cô mới tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để được đẹp lên nhanh nhất. Tuy vậy cô vẫn muốn xác nhận xem chi phí phẫu thuật có thật sự rẻ như cô tư vấn viên nói không. Bà Liễu liên tục gật đầu, nụ cười trên môi bà thực sự rất đẹp. Cứ phẫu thuật một bộ phận thì chúng tôi lấy 10 triệu, không hơn không kém. Cô thấy đó, vì lợi nhuận không có nhiều, cho nên cả cái thẩm mỹ này chỉ có tôi với cô tư vấn viên ở dưới hoạt động thôi. Tuy không có rầm rộ như các thẩm mỹ viện khác, nhưng mà vẫn đảm bảo uy tín. Ni gật gù, bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ. 10 triệu thì Ni cần kiếm một công việc ổn định, chậm thì 2-3 tháng, nhanh thì chỉ 1 tháng là đã có tiền làm chi phí phẫu thuật. Bà Liễu đứng dậy, đi lấy thứ gì đó từ trong bàn làm việc của mình ra, rồi đưa cho Ni xem, nói rằng đây chính là người sử dụng dịch vụ thành công nhất của viện. Ni trợn tròn mắt, nhận ra đây chính là cô ca sĩ Lệ Thu, từng khuấy đảo thị trường âm nhạc một thời. Không chỉ vì hát hay, mà Lệ Thu còn quá xinh đẹp. Chính vì điều đó đã dẫn đến sự ra đi đầy đáng tiếc của cô ca sĩ giỏi giang này. Cũng chỉ vì quá xinh đẹp mà cổ phải ra đi trong lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Lệ Thu đã bị tình cũ của mình giết một cách dã man. Bà Liễu nhắc chuyện cũ, khiến Ni nhớ lại cái chết của ca sĩ Lệ Thu đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí. Cô ấy bị tình cũ bắt cóc rồi giết người chặt xác. Lúc được cảnh sát tìm thấy thì mắt mũi miệng của Thu đều bị móc khoét hết ra, trông rất kinh tởm. Phải nói là gương mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ giờ bị phá cho tan nát, đến cả da mặt cũng bị xé toạc. Ni khẽ rùng mình, quả ra người đẹp xấu số đó từng là khách của thẩm mỹ viện này. Xem ra nơi đây thực sự đáng để thử. Bà Liễu tư vấn cho Ni, trước tiên bảo cô hãy nâng mũi để gương mặt trở nên thanh thoát. Ni về nhà bắt đầu điên cuồng tìm kiếm việc làm. Một đứa con gái dù nghèo vẫn kêu như cô, từng thề sẽ không bao giờ làm việc chân tay, giờ lại đi làm phục vụ nhà hàng. Công việc này cần cái miệng và nhan sắc thì dễ kiếm chắc hơn. Mấy cô phục vụ xinh xắn đêm nào cũng ăn tiền bo rất nhiều, còn Ni thì kém xinh, lại không có tài nịnh nọt, nên tháng đó chỉ kiếm được 8 triệu. Điều đó càng khiến cho cô có thêm động lực, quyết tâm phải thay đổi nhan sắc để cuộc sống dễ dàng hơn. Làm thêm tầm 10 ngày thì Ni ứng lương, quay trở lại thẩm mỹ viện sắc đẹp để đưa cho bà Liễu 10 triệu. Lần đầu nằm lên bàn mổ để người ta đụng chạm dao kéo lên mặt, Ni đã rất sợ hãi, nhưng rồi cũng cố gắng trấn tĩnh. Dù sao thì sau này vẫn còn rất nhiều lần phải nằm lên bàn phẫu thuật. Do tác dụng của thuốc gây mê, Ni từ từ liệm đi, cô không còn hay biết gì tới thế giới bên ngoài. Rồi lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ nào đó đang chậm chậm tiến lại. Ni cau mày muốn nhìn rõ người kia hơn. Trên tay cô ta đang cầm thứ gì đó, nhưng cô không biết đó là gì, bởi xung quanh cô có rất nhiều sương mù. Vào lúc Ni sắp nhìn thấy đối phương thì đột nhiên cô ta biến mất. Ni hoang mang không biết tại sao thì sau lưng lại có tiếng nói ban nãy. Cô xoay lưng lại, bàng hoàng trợn tròn mắt, nhìn thấy cô gái giờ đang ở rất gần mình. Khoảng cách như thế này, cô thấy rất rõ trên tay cô ta là đôi con người, mũi, miệng bị cắt hết ra. Thậm chí có cả từng chiếc răng đều đang rỉ đầy máu tươi. Gương mặt cô ta không có thứ gì cả. Không có mắt, không có răng, mũi và môi đều bị cắt ngang. Da mặt thì bị lột, để lộ cơ thịt bầy nhầy máu. Cô đưa hai bàn tay đang cầm những bộ phận cơ thể đó hướng về phía Ni, rồi từ từ mỉm cười một cách quỷ dị. Khóe miệng cô ta dường như sâu đến tận mang tai, và dù không có mắt, nhưng Ni vẫn cảm nhận được cô ta đang nhìn mình. Sự xinh đẹp này tôi trao cho cô đó. Ni giật mình mở mắt, cô thở không ra hơi. Ngay lập tức, một cơn đau đến thấu tim truyền đến. Cho tới lúc này, cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Hình như ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi đã xong rồi. Bác sĩ Liễu thấy cô tỉnh thì đến gần, nhận ra Ni đang mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt. Ni đột nhiên nắm lấy tay bà ta, sợ hãi kể về giấc mơ vừa rồi. Bà Liễu cho rằng vì cô quá lo lắng, chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, nên tự sinh ra tâm lý hù dọa. Những lời này hết sức thuyết phục. Không để cho Ni nghĩ thêm, bà đưa cho cô chiếc gương soi và một tuýp thuốc, mỉm cười dịu dàng. Ca phẫu thuật rất thành công. Về nhà tối nào đó cô cũng phải bôi thứ thuốc này cho nó mau lành vết khâu. Chỉ tầm một tuần là mũi cô đẹp vô cùng đó. Cái gì? Một tuần sao? Đó là lý do khiến rất nhiều cô gái tìm đến và tin tưởng thẩm mỹ viện của tôi. Bỏ ra số tiền và thời gian chưa bằng 1/10 nơi khác. Cô đã nhận về kết quả đẹp mỹ mãn. Ni có chút nghi hoặc. Cô thấy không ít người phẫu thuật làm mũi rồi, lành tính lắm thì cũng phải hơn 10 ngày vết thương mới bắt đầu dễ xem. Thế mà bà Liễu lại cam kết trong vòng 7 ngày mũi cô sẽ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Nhưng lỡ dấn thân vào con đường này rồi. Ni cảm ơn bác sĩ rồi rối rít ra về, gọi điện cho quản lý nhà hàng mình đang làm, xin nghỉ một tuần với lý do về quê. Về đến nhà, cô tự soi mình trong gương, mặt cô sưng húp lên trông rất buồn cười. Liệu mũi của cô có thực sự trở nên thon gọn thẳng tắp như hình ảnh ban đầu bà Liễu cho xem không? Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Ni dùng bông tẩy trang lau thật nhẹ nhàng chỗ ngoài vết băng trên mặt, rồi ngồi vào bàn trang điểm bôi tiếp thuốc mà bác sĩ đưa. Cô tưởng nó sẽ trở nên đau rát khi đụng đến thuốc. Có nào ngờ, thuốc đi đến đâu, cơn đau dịu tới đó. Dường như cô còn có cảm giác vùng da nơi cánh mũi cô còn đang siết chặt lại. Ni rất bất ngờ trước sự thần kỳ của tiếp thuốc. Cơn đau dịu đó khiến cô an tâm đi ngủ. Ni cất tiếp thuốc lại lên bàn, đang loay hoay phủi bụi trên giường xuống cho sạch sẽ, thì bỗng sau lưng có tiếng đồ gì đó rơi xuống. Cô giật mình xoay lưng lại, hóa ra là tiếp thuốc bỗng ngã lăn ra mặt bàn. Nhanh chóng tới dựng nó lên rồi lại đi ngủ. Lúc này tiếp thuốc bỗng đổ ra tiếp. Ni nhăn nhó thì vết thương lại trở đau, nên chỉ có thể ôm bực mình trong lòng, đem tiếp thuốc nhét hẳn vào trong học bàn. Lần này thì có thể yên tâm ngủ rồi. Nhưng lạ là nằm mãi cô vẫn không ngủ được, dẫu rằng vết thương trên mũi không đau đến mức phải trằn trọc như thế. Nằm tới gần 1 giờ sáng vẫn không thể chìm vào giấc mộng, Ni đứng dậy ra bếp tìm đồ ăn chống đói. Lúc này từ trong phòng tắm lại có tiếng đổ vỡ. Cô chạy vội vàng, phát hiện chai sữa tắm của mình khi không lại nằm dưới đất. Vì là chai thủy tinh nên nó vỡ tan tành. Trong lúc dọn dẹp, cô bị một mảnh thủy tinh đâm vào đầu ngón tay. Ni lập tức đứng dậy tới bồn rửa. Trong lơ đãng, cô khẽ ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cô giật mình thon thót bởi một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Băng gạc trên mũi cô đang sắp rơi ra, để lộ phần mũi trống không, chẳng có gì. Mũi của cô đâu mất rồi? Cô lập tức đưa tay chạm vào mũi mình. Lúc này gương mặt cô trong gương lại có mũi, và chẳng có băng gạc nào sắp rơi ra cả. Như thế gương mặt khiếm khuyết ban nãy là do cô tự tưởng tượng. Ni nghĩ mình quá mất sức sau cơn phẫu thuật, cũng vì một phần sợ hãi, nên cô mặc kệ, lập tức chạy về phòng ngủ. Cô chờ cho đến sáng, mắt nhắm mắt mở, cuối cùng cũng sang được ngày hôm sau. Tầm 9 giờ sáng, Ni kéo tất cả rèm cửa và mở tất cả cửa sổ ra. Phòng trọ trở nên sáng bừng, ánh nắng len lỏi chiếu vào. Tới lúc này cô mới yên tâm bước vào trong phòng tắm để dọn dẹp đống đổ vỡ còn lại từ khuya. Trong lúc loay hoay dọn dẹp, cô vẫn không nhịn được mà đứng dậy soi gương thêm một lần. Ni thở vào nhẹ nhõm. Đúng là tối qua cô tự hù mình. Làm gì có chuyện mũi cô tự biến mất được. Cô lắc đầu cúi xuống tiếp tục dọn dẹp. Không hề hay biết, dù mình đã rời đi, nhưng trong gương vẫn còn bóng người. Bóng người đó giống hệt Ni, nhưng không có mũi. Nghe theo lời bà Liễu, ngày nào cô cũng chăm bôi thuốc. Đúng là vết thương hồi phục rất nhanh. Chỉ mới đến ngày thứ 5, mũi gần như lành hẳn rồi. Sang ngày thứ 7, Ni đến bệnh viện để bà Liễu xử lý phần còn lại. Lúc bà ta để cô nhìn bản thân trong gương thì thật bất ngờ, mũi cô rất đẹp, hệt như thật, chứ không có dấu vết phẫu thuật. Điều này khiến Ni vui mừng vô cùng. Cô xúc động cảm ơn bà Liễu, nói rằng nhờ có bà mà bản thân đã dần trở nên thay đổi, ngỏ ý vẫn còn muốn thay đổi thêm một số bộ phận trên gương mặt. Lần này bà Liễu nói sẽ làm răng và sửa môi cho cô. Ni đã đi làm lại. Lúc thấy cô xuất hiện, ai cũng mắc chữ A, miệng chữ O. Bởi vừa tuần rồi, trông cô còn xấu xí vô cùng, mà tuần này lại trở nên khác hẳn. Quả nhiên chiếc mũi cao đã khiến gương mặt cô trở nên thanh thoát, thanh tú hơn. Mọi người biết cô phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lại không cách nào nhìn ra được dấu vết. Với lại nếu là phẫu thuật, thì sao trong một tuần, vết mây đã lành lại liền như vậy? Một vài chị em kéo tới hỏi Ni bí quyết. Cô nói rằng cái này là do mẹ cô dẫn đi làm, chứ cô chẳng biết gì cả. Làm sao cô có thể rộng lòng chia sẻ chỗ làm đẹp vừa rẻ vừa ngon như vậy chứ? Cô không muốn ai cũng trở nên xinh đẹp. Đến lúc đó, sự hy sinh của cô còn có ý nghĩa gì? Nhờ cái mũi mới sửa đó, chỉ trong một tháng, cô kiếm được 12 triệu. Sau khi đủ tiền, cô lập tức tìm đến bác sĩ Liễu. Vô cùng yên tâm nằm lên trên bàn phẫu thuật. Lần này sẽ là một thay đổi lớn, làm cả môi cả răng. E rằng ca phẫu thuật sẽ khó hơn, nhưng cô tin bà Liễu làm được. Lúc cô chìm vào mê man, đột nhiên cô lại trông thấy bóng dáng phụ nữ. Nhưng lần này là hai người. Lần trước bị dọa sợ rồi nên Ni không dám để họ lại gần, bắt đầu xoay lưng bỏ chạy. Cô chạy mãi không biết nơi này là ở đâu mà lại mù mịt như thế. Chạy đến thở không ra hơi, Ni mới dừng lại. Bóng dáng hai người phụ nữ đó cũng chẳng còn thấy. Còn chưa kịp yên tâm thở phào, bỗng có hai cánh tay ôm lấy cô từ sau lưng. Ni trợn tròn mắt nhìn hai cánh tay xương trắng ấy. Một bên đang cầm cánh mũi bị đứt lìa, một bên là cầm rất nhiều răng và một đôi môi đỏ chót. Cô còn nghe rất rõ tiếng khò khè hai bên tai. Cùng lúc đó có một chất giọng vang lên. Thế nào, mượn mũi chưa đủ, còn muốn lấy thêm răng và môi sao? Thầm làm quá. Ni hét lên, vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay đang giữ chặt mình, nhưng không sao thoát được. Hai cơ thể vặn vẹo xuất hiện trước mặt cô, gần ngay trong gang tấc, khiến cho Ni chết sững. Ả đang cầm chiếc mũi thì trên mặt không có mũi. Ả đang cầm răng và môi thì trên mặt không có khuôn miệng. Lúc cười còn chẳng thấy cái răng nào. Điểm chung của hai ả ma nữ này là máu đang không ngừng chảy ra trong mắt, da mặt thì trắng bệch, và hai ả đang càng lúc càng áp sát Ni. Nụ cười quỷ quái trên môi hai ả cộng thêm hai bàn tay xương trắng siết chặt khiến Ni đau điếng. Cô la lên trong hoảng sợ tột độ, không biết tiếp theo mình sẽ chết hay là sống. Lần này, Ni giật mình bật dậy với dáng vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cô thở hồng hộc nhìn bác sĩ Liễu ngay trước mắt, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra vùng miệng mình đã bị băng gạc bịt kín bởi cô vừa làm cả môi và răng kia mà. Không thể kể cho bà nghe giấc mơ quỷ ám đầy chân thật đó. Trái tim Ni không ngừng đập loạn. Bác sĩ Liễu dịu dàng vỗ về, chỉ cho cô khay răng ở ngay bên cạnh. Đó là răng của cô, vàng khè, chiếc to chiếc nhỏ không đều. Quan trọng hơn nữa là chúng lăn lóc từng chiếc riêng biệt. Mồ hôi tứa ra như suối, bác sĩ đoán được cô muốn hỏi, liền khẽ gật gù. Đúng vậy đó, tôi đã nhổ từng chiếc răng của cô ra, rồi trồng lại răng mới vô đó. Đi đưa tay lên chắn trước miệng, không thể tin được ca phẫu thuật này lại có phương thức đáng sợ như thế. Nhiều lần trước, bà vẫn an ủi cô rất nhiều, vẫn đưa cho cô tiếp thuốc ấy, rồi dặn dò cô bôi vào miệng vào răng. Vẫn đúng một tuần sau thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. Cô trở về nhắn tin xin quản lý nghỉ 10 ngày cho chắc ăn. Dù gì lần này phẫu thuật nặng hơn lần trước rất nhiều, không thể nhai thức ăn, ngày nào Ni cũng đổ cháo vào miệng cho đỡ đói. Cũng nhờ có tiếp thuốc kia mà sau vài ngày vết thương đã trở nên dịu nhẹ. Đến ngày thứ 7, mọi thứ đã trở về như lúc ban đầu. Chỉ có môi và răng cô đã hoàn toàn thay đổi. Nó đẹp đến ngỡ ngàng. Răng là do trồng mới, mà lại như răng của cô luôn. Ăn uống nhai nuốt đều trơn tru đến khó tin. Một nửa gương mặt dưới của cô đều đã thay đổi, phải nói là rất đẹp. Giờ lấy ảnh cũ của 3 tháng trước ra so thì không dám tin là một người. Ni hớn hở trong lòng, sao cô không tìm thấy thẩm mỹ viện đó sớm hơn. Ngủ thêm đêm nay thì ngày mai Ni sẽ đến tìm bác sĩ Liễu xin thêm tư vấn. Ni đứng trước gương nhà răng ra, loay hoay bôi tiếp thuốc còn tí xíu kia lên răng, trước đó đã bôi lên miệng. Kể cũng hay, liều lượng có tiếp thuốc dùng đúng 7 ngày là hết, không dư. Nó còn có cái vị mặn mặn như mỡ động vật. Đang chăm chú bôi thuốc đến cái răng cửa ngoài cùng, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Tay khẽ nhấn nhẹ vào chiếc răng thì phát hiện ra nó đang lung lay. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ chiếc răng rụng ra khỏi hàm, rơi xuống bồn rửa. Ni trợn tròn mắt nhặt chiếc răng lên tay, rồi nhìn mình trong gương. Ngay tại chỗ chiếc răng vừa rụng, tạo thành một khoảng trống rất buồn cười. Chỉ vậy thì thôi, từ chỗ ấy còn chảy ra rất nhiều máu. Cô chạy vội đến bàn làm việc, mở máy tính lên, muốn hỏi tư vấn viên của viện thẩm mỹ sao lại xảy ra chuyện này. Thì đột nhiên một chiếc răng nữa lại rụng xuống. Ni chạy ngược vào trong phòng tắm soi gương. Lần này là chiếc răng ở trong góc. Chưa tới 10 giây sau thì chiếc bên cạnh cũng rụng ra. Ni run rẩy nhìn mấy cái răng ở trong lòng bàn tay, máu từ trong miệng không ngừng nhỏ xuống bồn rửa. Lại nữa rồi, răng lại bắt đầu rụng. Lần này là 2 cái, ít giây sau lại thêm 3 cái. Số lượng càng lúc càng tăng. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, răng của Ni đã rụng hết sạch, máu từ trong miệng đổ ra như suối. Ni bàng hoàng, sợ đến mức nước mắt đã chảy thành dòng. Trong lúc đang nghĩ xem rốt cuộc mình đã chăm sóc răng sai ở chỗ nào, thì bỗng bóng hình của cô trong gương lại nở ra một nụ cười quỷ quái, trong khi cô đang hết sức lo âu. Ni sợ hãi lùi dần về sau. Chính cô trong gương vẫn cứ cười, một nụ cười không răng và đầy máu. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh trong gương bỗng dưng rụt rịch. Cái đầu của chính cô bỗng từ từ chui ra khỏi gương. Mái tóc dài của cô trở nên dài ngoẵng, da mặt trở nên trắng bệch, trong mắt in hằn những tia máu đầy đáng sợ. Ni càng lùi về sau thì cái đầu càng đến gần. Nó lăn lông lóc đến chỗ Ni. Lúc này cô đã bị dồn đến chân tường rồi. Vào giây phút cái đầu nhảy xổ về phía cô, Ni nhắm chặt mắt hét lên, chân tay quơ loạn xạ. Phải một lúc lâu cô mới nhận ra bản thân đang như một kẻ điên nổi loạn. Bởi trước mắt cô chẳng có gì ngoài cái phòng tắm điều hiu. Cô run rẩy đưa tay lên chạm vào răng mình. Nó vẫn còn ở đó, cũng chẳng có máu tươi nào ồ ạt. Ni đưa tay lên vò đầu bứt tai. Sao cô lại giống như kẻ điên vậy? Cả đêm đó Ni không ngủ được, những chuyện kỳ quái càng lúc càng xảy ra. Kể từ sau khi cô làm phẫu thuật thì mọi chuyện đã bắt đầu. Cô không nghĩ ra được gì cả. Ngày mai cô tới hỏi bác sĩ Liễu để chất vấn bà. Bà ta nói có thể cô bị bệnh thần kinh rồi, bởi gần đây bản thân thay đổi quá nhanh nên chưa thích ứng kịp. Ví như việc cô thấy mình rụng răng thì chắc là do chưa quen với bộ răng mới. Dù gì đó cũng không phải là răng gốc. Ni sợ hãi nên muốn dừng lại. Cô không nghe theo lời bà Liễu, tiếp tục cắt mí làm mày. Bây giờ trong cô đã ổn hơn trước rất nhiều rồi, vốn định sẽ tiếp tục sống như thế. Cho tới một ngày, cô bắt gặp Tiên và trưởng phòng cũ đến nhà hàng mình ăn. Tiên lập tức nhận ra Ni. Cô gọi tới hỏi han đủ điều, rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu mà đẹp như thế. Ni cúi đầu không nói. Anh trưởng phòng trước mắt là người cô thầm mến trong thời gian thực tập. Không ngờ giờ anh cũng bị con hồ ly tinh này quyến rũ rồi. Tiền được nước lớn tới, không ngừng khen đểu cô xinh vì dao kéo, còn bản thân thì đẹp tự nhiên. Còn nói rằng nét đẹp thẩm mỹ rồi cũng có lúc tàn phai. Chỉ có cái bọn muốn dùng nhan sắc kiếm tiền mới bất chấp đi làm đẹp như thế. Lần này Ni thật sự bị chọc giận. Cô vùng tay đập thẳng vào mặt cô ta, mạnh tới nỗi mũi cô ta lệch hẳn sang một bên. Cho tới lúc này Ni và anh trưởng phòng mới ngỡ ngàng nhận ra mũi của Tiên cũng là sữa. Tiên hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà hàng. Anh trưởng phòng lập tức đuổi theo. Ni chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Thêm một lần cô lại mất việc. Cái mũi lệch của Tiên khiến cô suy nghĩ mãi. Thật sự chưa bao giờ có người nghi ngờ nhan sắc của cô bé là chỉnh sửa, bởi vẻ đẹp ấy quá chân thật. Nếu không phải hôm nay cô tát vào mặt cô ta thì sự thật này đã không bại lộ. Và rồi cô chợt cảm thấy chuyện của Tiên và mình có điểm chung. Đồng nghiệp cũ của cô ở nhà hàng dẫu biết cô phẫu thuật nhưng lại không cách nào chỉ ra được điểm khác, bởi mọi thứ quá tự nhiên. Cô bất giác rùng mình. Có khi nào Tiên cũng chỉnh sửa nhan sắc ở chỗ bà Liễu? Nhưng Tiên mới ngoài 20 một chút, sao lại giao kéo sớm như vậy? Ni tìm gặp bà Liễu hỏi về chuyện này, nhưng bà từ chối trả lời vì tính bảo mật của khách hàng. Cô bất lực ra về. Trong lúc đang nghi hoặc thì bất chợt nhận được tin nhắn hẹn ăn tối của anh trưởng phòng cũ. Tối hôm đó, anh Tính đã bày tỏ lòng mình rằng mình đã có tình cảm với cô từ trước, nhưng cô lại nghỉ việc. Bây giờ vô tình gặp lại, xem như có duyên có nợ. Ni vui mừng khôn xiết, nhưng chưa vội đồng ý lời tỏ tình này. Hôm trước anh còn đi chung cùng Tiên, bây giờ đã thích cô. Liệu có phải do Tính thấy cô trở nên xinh đẹp nên bày ra vẻ mặt si tình không? Trả lời chuyện này, Tính bảo rằng anh biết Tiên luôn dùng nhan sắc của mình để quyến rũ người khác. Bản thân không có bị mắc bẫy của Tiên. Bữa tối ở nhà hàng đó chỉ là Tiên năn nỉ anh đi cùng. Thấy Ni còn chần chừ, anh không bắt cô phải đồng ý ngay mà tuyên bố sẽ theo đuổi cô, khiến cho cô rất cảm động. Có lẽ đến tuổi này ông trời đã thấy thương xót cho cô rồi. Nhờ gương mặt đã xinh đẹp, Ni nhanh chóng được nhận vào một nhà hàng sang trọng làm phục vụ. Lương và đãi ngộ ở đây tốt vô cùng. Trong lúc làm, cô gặp được rất nhiều phú bà, ai cũng đẹp đến ngất ngây lòng người. Ni biết mình đã đẹp rồi nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Mắt vẫn còn một mí, lông mày tuy được trang điểm chỉnh chu nhưng nhìn chẳng chân thật. Khuôn mặt thì vuông vức không thanh thoát, da dẻ vẫn còn đen đúa không mịn màng. Biết bao nhiêu khuyết điểm như thế, Ni lúc ở nhà luôn tự xem mình đẹp, nhưng đến khi gặp được những người đẹp thật thì lại không ngừng so đo. Cô lại muốn đi làm phẫu thuật. Đúng như ý muốn, một tháng sau Ni lại tìm bác sĩ Liễu, đưa cho bà ta 30 triệu để đồng loạt phẫu thuật cắt mí mắt, làm mày và gọt xương hàm mặt. Nếu là bác sĩ bình thường chắc không dám nhận ca này, nhưng bác sĩ Liễu vẫn rất vui vẻ nhận nó. Lúc phẫu thuật xong vẫn đưa cho Ni đúng một tuýp thuốc và nói một tuần sau sẽ lành hẳn. Lần này Ni rất cẩn thận, bởi đây sẽ là lần cuối cùng cô đụng đến thứ dao kéo đó. Chỉ cần gương mặt đẹp thì da xấu cũng trở nên quyến rũ. Cô thực sự rất mong chờ. Sau 3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, cô thực sự đã thay đầu mới. Trong thời gian dưỡng thương ở nhà, Tính thông báo cho cô một tin tức quan trọng. Tiền đã bị bắt cóc và bị sát hại vô cùng dã man. Thủ thuật hệt như cô ca sĩ Lệ Thu xấu số đã chết cách đây mấy năm. Gương mặt xinh đẹp của Tiền bị phá nát, mắt bị móc, mũi và môi bị cắt lìa, răng thì bị nhổ sạch, đến da mặt cũng bị lột. Ni rùng mình trước sự trùng hợp này, cảnh sát nghi ngờ rằng đây có thể là một cuộc trả thù tình do tình sử của Tiền khá phức tạp. Hiện tại chưa bắt được nghi phạm. Ni lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Tiền và hình ảnh của cô Lệ Thu. Trong lúc đang run rẩy, thì vô tình phát hiện ra một chuyện. Dưới mắt Tiền có một nốt ruồi, thì dưới mắt ca sĩ Thu cũng có một nốt ruồi. Môi Tiền là môi trái tim, thì môi cô Thu cũng là môi trái tim. Đến cả chi tiết nhỏ như khóe mắt hai cô gái xấu số này cũng rất giống nhau. Ni rùng mình, cho tới bây giờ mới nhận ra Tiền như bản sao thứ hai của cô ca sĩ ấy. Sau khi cô chồng hai tấm ảnh của hai người lại thì sợ đến mức buông cả điện thoại. Đúng là như thể một người, chỉ khác xương khung mặt. Cô Lệ Thu là khách của tôi, nhưng không may lại bị giết chết mất rồi. Ni từ từ xâu chuỗi lại mọi chuyện. Trước là cô ca sĩ làm khách ở viện thẩm mỹ Bà Liễu rồi chết không toàn thây. Sau đó là cô gái tên Tiền cũng phẫu thuật thẩm mỹ rồi chết trong tình trạng tương tự. Mà chi tiết bộ phận trên gương mặt hai người còn giống hệt nhau. Vậy chắc chắn Tiền cũng là khách của Bà Liễu. Nhưng Tiền đã lấy Thu ra làm hình mẫu hay sao mà lại phẫu thuật y chang như thế? Hay là những gì gắn trên mặt Tiền được lấy ra từ khuôn mặt của cô Thu? Ni rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ còn mấy ngày cô sẽ tháo băng mặt ra. Đến lúc đó cô sẽ trở thành người con gái xinh đẹp như cô mong muốn. Nhưng nếu những gì cô nghĩ là thật thì người tiếp theo trở thành nạn nhân có phải là cô không? Cô sợ đến mức bật khóc. Đúng lúc này thì Tính ngỏ ý muốn sang thăm cô một chút, bởi anh nghe cô nói bản thân vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc Tính sang và thấy gương mặt gần như bị băng bó hoàn toàn của Ni, anh không những không sợ mà còn liên tục an ủi, nói rằng bản thân vẫn yêu cô dù cô có mang bộ dạng nào. Ni rất xúc động, thề rằng sau khi mọi việc xong xuôi thì sẽ làm bạn gái anh, rồi đến lúc đó sẽ lấy anh làm chồng. Hai người vui vẻ ôm nhau. Tối đó Ni còn để Tính ở lại phòng. Sau màn hoang ái, Ni mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được Tính đang rời khỏi giường. Tính xác nhận Ni đã ngủ rồi thì chậm chậm bước tới bàn trang điểm của cô, tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau thì lấy ra tiếp thuốc của Bà Liễu đưa, rồi ngắm nghía thật kỹ. Anh nở nụ cười đầy ý tứ, rồi cất tiếp thuốc vào trong hộc tủ lại. Ni rõ ràng thấy được cảnh đó, nhưng vì quá mệt mỏi nên thiếp đi mất. Tính trở lại giường ôm người đẹp vào lòng, bàn tay say mê sờ mó khắp cơ thể cô gái tới tuổi này vẫn còn trinh trắng. Lần đầu của cô bị anh lấy mất rồi, anh rất hài lòng, không như mấy cô tình nhân trước. Cô ca sĩ nổi tiếng thì bị bao nhiêu người bầu coi như đồ chơi. Đứa con gái 20 tuổi đầu lại xem mình như đồ chơi đi buông thả bao nhiêu lần. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy có chút tiếc nuối cho cô gái trong lòng mình. Anh sẽ cho em hưởng thụ thêm một thời gian. Vài ngày sau, Tính đích thân đưa Ni đi tháo băng. Anh bảo rằng muốn tự mình nhìn thấy sự thay đổi của cô. Lúc băng được tháo xuống, Ni rưng rưng bật khóc. Cô thực sự đã trở nên quá xinh đẹp. Mấy tháng trước, Ni tệ hại bao nhiêu thì bây giờ Ni lộng lẫy bấy nhiêu. Cô ôm lấy Tính rồi bật khóc. Tính vừa dịu dàng an ủi, vừa nhìn về phía bác sĩ Liễu mà mỉm cười. Lát sau cô đi theo tư vấn viên để nghe thêm một số thông tin hậu phẫu thuật, để Tính ở lại với Bà Liễu. Hai người lần đầu gặp, cho tới lúc này đột nhiên trò chuyện như đã quen từ lâu. Lần này cậu Tính khi nào ra tay? Cứ từ từ đi, cứ để con ả đó hưởng thụ cuộc đời đã. Gần 30 tuổi rồi vẫn còn trinh. Tôi thật sự rất nể phục cậu đó. Tiếp cận con mồi nào cũng đều leo lên giường người ta. Biết sao giờ? Nghe kể thì oai vậy, chứ gương mặt đang rên rỉ với thân tôi chỉ có một thôi. Tôi hôn chung một đôi môi, sờ chung một gương mặt, chỉ khác cái chỗ... Hai người bật cười đểu cán khi nói đến những gì đen tối. Đúng lúc này thì đi vào trong phòng, nhìn thấy hai người đang cười với nhau thì chỉ nghĩ đơn giản đó là một cuộc trò chuyện. Tính đưa Ni trở về, cùng cô bắt đầu một cuộc sống trong mơ. Đúng là có nhan sắc vào, cuộc sống thật dễ dàng. Ni làm việc gì cũng rất thuận lợi. Lúc đi làm nhờ gương mặt này, đã ăn không ít tiền bò. Cuộc sống trở nên khấm khá, Ni bắt đầu gửi tiền cho ba mẹ. Hai người nhận được tiền, lúc nào cũng gọi hỏi thăm cô. Lúc thấy mặt con gái, hai người còn tưởng bạn cô cầm máy, nên yêu cầu đưa máy cho Ni. Lúc nghe người đẹp kia tự nhận mình là Ni thì vô cùng sốc. Cô nói bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hai người mất một lúc mới chấp nhận được sự thật này. Giờ cô đã sống một cuộc đời mới, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Cha mẹ Ni ở dưới quê, nghe con gái thay đổi diện mạo, dù đã biết rõ đó là con gái mình, nhưng vẫn bán tính bán nghi rất nhiều chuyện. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, Ni đã thay đổi chóng mặt như thế? Tiền đâu cô làm phẫu thuật thẩm mỹ? Rồi cô phẫu thuật chỗ nào ra sao? Nỗi nghi hoặc lớn khiến hai người phải đóng cửa nhà, sắp xếp lên thành phố một chuyến. Ni hay tin cha mẹ mình lên thăm thì có chút bực mình. Chắc họ lại lên kiếm cớ để moi thêm tiền. Có bao giờ bọn họ cảm thấy đủ đâu. Lúc Ni đi đón cha mẹ, nhìn đứa con gái xinh đẹp quyến rũ trước mắt, họ nhớ đến đứa con gái xấu xí lúc trước rồi thầm cảm thán, quả thật là quá xinh đẹp rồi. Trên đường về nhà, hai ông bà luôn nắm tay con gái, hỏi han liếng thoáng. Ni chỉ nói qua loa, mình cố gắng đi làm rồi tích góp tiền phẫu thuật mà thôi. Đang vui vẻ, mẹ Ni là bà Dung khẽ dừng lại, rồi ngửi ngửi cái mùi gì đó. Bà nhăn mặt bảo trong xe có mùi như thịt thối. Tài xế ngạc nhiên vì mấy vị khách sau lưng. Đôi vợ chồng già gật gù bảo nhau, đúng là có mùi. Còn Ni thì cau mày nghĩ rằng ba mẹ nhà quê ít được đi taxi nên không quen mùi. Chỉ đến khi một nhà ba người bước xuống thì tài xế mới nhận ra mùi thối đó đến từ bọn họ, không phải là xe anh có vấn đề. Sau khi có tiền, Ni đã chuyển sang ở một căn chung cư khá rộng. Cha mẹ cô đi tới đâu, tiếu tích vì thích thú tới đó. Lúc vào thang máy, bà Dung nhìn quanh quẩn như tìm kiếm. Bà khẽ lẩm bẩm. Sao cứ có cái mùi giống như là thịt thối ở đâu á? Mẹ làm sao vậy? Cũng đâu phải lần đầu mẹ đi thang máy. Không phải, từ nãy tới giờ mẹ cứ ngửi với cái mùi giống như là mùi thịt thối thoang thoảng đâu đó. Ban nãy tưởng ở trong xe, nhưng bây giờ đi thang máy vẫn ngửi thấy nè. Ni chẳng quan tâm những gì mẹ nói. Chắc mẹ cô ở quê ngửi mùi thịt lợn trong chợ quen, nên giờ bị ám mùi. Một nhà ba người đứng trước cửa phòng. Hai vị phụ huynh rất mong chờ được nhìn thấy căn phòng rộng rãi của cô, bởi ông bà đều có ý định sẽ bỏ quê nhà lên thành phố ở cùng con gái. Cửa phòng mở ra, hai ông bà đột ngột đưa tay lên bịt mũi, mặt mày nhăn nhó. Trời đất ơi, sao mà thối quá vậy? Tiếng kêu của họ khiến vài người đi trên hành lang chú ý. Ni xấu hổ kéo ba mẹ vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại. Cô bực mình bảo ba mẹ thôi làm ồn. Bà Dung nhìn căn phòng con một lượt. Con bà không ăn ở lộn xộn, đến kiểm tra tủ lạnh, máy học tủ bếp cũng không có thức ăn để hư. Cỡ sau căn phòng lại cứ bị ám mùi thịt thối. Mặc kệ con gái ngăn cản, hai vợ chồng thi nhau đi tìm xem có chuột chết hay con gì không. Lúc vào trong phòng ngủ của Ni thì mùi còn nồng nặc hơn, đến mức bà Dung nôn khan. Ni thì không ngửi thấy mùi gì cả. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy bực mình vì ba mẹ chê bai căn phòng mình. Lúc này bà Dung chuyển sự tập trung về phía con gái, ánh mắt dán chặt thân thể cô. Nghĩ là làm, bà lập tức bước tới ngửi ngửi khắp người cô một cách kỳ lạ. Lúc bà ngửi tới gương mặt cô thì trực tiếp nôn ra, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Bà nhăn nhó bảo mặt cô toàn mùi thịt thối rữa. Cha cô đến xác nhận, quả thực chính ông cũng phải bịt mũi. Ni đưa tay sờ lên mặt mình rồi chạy vào trong phòng tắm. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp và thanh tú. Tối nào cô cũng chăm sóc gương mặt rất kỹ. Cô rửa mặt vài lần rồi lau khô. Sau đó bước ra, hỏi xem mặt mình còn có mùi kỳ lạ gì không. Bà Dung lúc này đã nôn đến tái xanh mặt mày. Mùi đã vơi bớt, nhưng vẫn thoang thoảng cái mùi ngai ngái không dứt. Đi xua tay bảo rằng mũi của cha mẹ có vấn đề, bảo họ mau nghỉ ngơi để tối còn đi ăn. Tối đó, Nì đưa cha mẹ đến một nhà hàng khá đắt tiền. Sự xuất hiện của cô thu hút một vài ánh nhìn. Điều đó khiến Nì rất tự tin. Giữa buổi ăn, Nì bỏ vào trong nhà vệ sinh để dặm lại chút son phấn. Từ sau khi phẫu thuật, không lúc nào cô không trang điểm kỹ càng. Nó khiến cô trở nên mình là một người phụ nữ hiện đại sang trọng. Bên cạnh Nì hiện giờ có một cô gái đang rửa tay. Không biết vì sao, Nì có cảm giác cô ta cứ nhìn mình. Không đợi cô mở lời, đối phương đã chủ động lên tiếng. Chị ơi, không biết là chị có ổn không? Sao cô lại hỏi vậy? Nãy giờ em cứ ngửi thấy cái mùi gì nó kỳ kỳ từ người chị á. Nì nhăn mặt tức giận, đang tính mắng đối phương thì ngoài cửa có hai cô gái đi vào. Còn chưa đặt chân, hai người đó lại vội đi ra. Trước đó còn kịp chê nhà vệ sinh có mùi thối. Cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này, nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình Ni. Nhìn căn phòng sạch sẽ, Ni thật sự không hiểu bản thân chẳng ngửi thấy gì mà mấy người đó lại bảo có mùi. Đến ba mẹ cô hôm nay cũng chê cô có mùi gì đó. Ni bực mình trong lòng, rời khỏi nhà vệ sinh, lập tức thanh toán bàn ăn rồi kéo cha mẹ về, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Về tới nhà, cô lập tức lao vào trong phòng tắm, xả nước xối xả lên người mình. Bình thường cô tắm rửa rất kỹ, chỉ có gương mặt thì vệ sinh nhẹ nhàng vì phẫu thuật, nhưng không tệ đến mức nó có mùi như thịt thối. Nì ở trước gương cố tình lau mặt mình mạnh một chút, xong xuôi còn cố tình thoa thật nhiều mỹ phẩm để nó thơm tho. Đi ra ngoài thấy ba mẹ không nói gì, Nì yên tâm thở phào, nhường chỗ cho mẹ mình vào tắm. Vừa vào đến cửa, sau lưng lại kêu lên tiếng oai oái của bà. Trời đất ơi, sao phòng tắm nó thối thế này? Ni vừa trở ra thôi, nói như vậy chẳng khác nào chê Ni tắm rửa không sạch. Cô giận đùng đùng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, quyết không quan tâm đến cha mẹ nữa. Đợi ít hôm cô sẽ tống họ về quê cho đỡ phiền. Nằm dài trên giường, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ni bỗng bắt đầu ngửi thấy một mùi lạ lạ. Đúng là có mùi thịt thối cứ thoang thoảng ngay đầu mũi cô. Cô bật dậy nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra thứ có thể tỏa ra mùi kỳ dị đó, nhưng chẳng có, mà mùi thối cứ mãi xuất hiện. Nì lục tìm trong hộp tủ bàn trang điểm, lúc này loay hoay có thứ gì đó rơi xuống. Sau khi bật đèn lên, cô tá hỏa nhận ra đó là một con giòi. Cô muốn đến hất cái thứ gớm ghiếc đó ra. Trong chiếc gương đang phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô cũng xuất hiện vài ba con giòi. Tệ hơn nữa, nó còn đang ở ngay trên chính mặt cô. Nì quảng hốt la lớn, lập tức đưa tay lên phủi những con giòi này xuống. Thế nhưng cô có cố gắng bao nhiêu thì giòi bọ vẫn lúc nhúc trên mặt. Thậm chí nó còn chui ra từ trong mũi, từ trong khuôn miệng. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc. Nì quảng loạn cào cấu gương mặt mình, không còn quan tâm việc đó có làm mình bị thương không. Giờ phút này cô chỉ biết rằng đầu mình toàn giòi bọ, như cái đầu phân quỷ của người chết. Giòi bọ chui đầy trong mũi, khiến cô không thở được. Cô há miệng ra tìm chút không khí, thì từ trong đó sổ ra một tràng những con giòi đang không ngừng ngoe ngoải. Lúc này cô như một cái xác chết bị lũ giòi bọ gớm ghiếc gặm nhấm. Tiếng hét đánh động đến cha mẹ cô. Họ lập tức chạy tới muốn vào, nhưng cửa phòng đã bị khóa trái. Nì nghe tiếng cha mẹ, cố gắng bò trường đến chỗ cửa phòng. Nhưng cả người cô trở nên nặng trĩu, lúc nào cũng có cảm giác gương mặt bị kéo chảy hết ra, còn giòi bọ thì bao vây, khiến cô không cách nào lên tiếng được. Nước mắt Nì giàn giụa, cảm giác kinh hoàng này khiến cô ước mình có thể cắn lưỡi mà chết. Tầm nhìn của Nì mờ dần. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện quanh mình, bên tai văng vẳng tiếng cười như vọng lên từ địa ngục. Lúc cha mẹ cô phá được cửa để xông vào thì thấy con gái đã ngất lịm trên sàn, hai tay đang cấu chặt trên mặt đến nỗi da đã bị xước chảy máu. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Lúc đi được nửa đường thì đột nhiên Ni tỉnh dậy. Nghe cha mẹ nói sắp đến bệnh viện thì cô nhất quyết đòi xuống xe, không chịu đến đó. Ni la hét quá lớn nên tài xế buộc phải dừng xe và thả cả nhà ba người xuống. Xong chuyện, Ni bắt taxi đi đâu đó. Trước khi đi còn kịp dúi vào tay cha mẹ ít tiền để họ tự về nhà. Ni chạy đến chỗ thẩm mỹ viện sắc đẹp, sòng sọc xông vào đòi tìm gặp bà Liễu. Cô kể lại tất cả những gì mình trải qua, sau đó nói lên nghi ngờ của mình rằng bà Liễu đã dùng đồ của người chết đắp vào người Ni. Bà Liễu tái xanh mặt lập tức từ chối, thừa nhận chuyện Lệ Thu và Tiên đều là khách của bà, nhưng không hề có chuyện bại hoại như cô nói. Hơn nữa đã là phẫu thuật thẩm mỹ thì phải biết gương mặt ai cũng sẽ na ná. Hôm đó bà phải nói rắc cổ họng, Ni mới thôi làm loạn. Tuy vậy lúc ra về vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bà. Bà Liễu bất lực rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau phía bên đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc. Là Tính, bạn trai của Ni. Đồ hết hạn sử dụng rồi, phải mau đi lấy lại thôi. Trở về nhà với trạng thái thất thần, những gì kinh hoàng xảy đến với cô từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nó không đúng. Chẳng ai đi làm phẫu thuật về lại trông thấy ma quỷ, dòi bỏ. Lúc cô vào nhà, cha mẹ cô lập tức nhăn mặt vì mùi hôi thối lại xuất hiện. Nhưng vì thấy con gái bất ổn nên họ im lặng, lặng lẽ quan tâm con. Nhưng giờ này đi không cần ai cả. Cô bỗng cảm thấy cha mẹ mình rất phiền. Vốn cuộc sống vẫn rất an ổn, cô vẫn đang xinh đẹp, vẫn đang hưởng thụ, thì cha mẹ lại xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ. Ni bắt đầu dùng những lời nặng nề nhất để mạt sát cha mẹ, nói rằng họ là những người ăn bám, những người vô dụng không tự kiếm được tiền nên sinh ra cô bắt đi kiếm hộ. Thấy cô kiếm được tiền thì cứ đeo bám. Cha mẹ cô dù có thương con cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy. Họ lập tức bỏ về quê ngay trong đêm, thề rằng sẽ không xem cô là con, như không bao giờ đi tìm cô nữa. Nhìn họ rời đi, Ni không những không nhận ra mình sai, còn vui vẻ nghĩ rằng bản thân sắp quay về với quỹ đạo cuộc sống nào đó. Nào ngờ thứ tương lai đang chờ đợi cô, nó lại xám xịt một màu. Dạo gần đây, đêm nào Ni cũng nằm mơ, thấy mấy cô gái khóc lóc trước mặt. Những cô gái này bám víu lấy Ni, đòi Ni trả lại đồ cho họ. Nhưng Ni không quen họ. Lúc giằng co, cô muốn chạy thoát, thì họ ngẩng mặt lên. Một người thì bị khoét mắt, một người thì bị cắt mũi, một người bị nhổ hết răng. Có ả còn bị lột da, để lộ lớp thịt bầy nhầy đỏ lòm máu tanh. Những giấc mơ liên tiếp khiến tinh thần cô suy sụp. Tính thấy người yêu mình như thế thì rất tội nghiệp, liền đưa người yêu đi khám tâm lý xem có đỡ hơn chút nào không. Tính chở cô đi rất xa, đến một nơi quan du không tưởng. Thế mà giữa nơi này lại có một ngôi nhà khang trang mà Tính bảo là có bác sĩ tâm lý ở trong đó. Theo Tính đi vào trong, Ni ngỡ ngàng nhận ra bác sĩ tâm lý mà Tính nói chính là bà Liễu. Cô lùi dần về sau, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tính lập tức xông tới bắt lấy Ni, thấy cô giãy giụa thì đánh cô ngất. Lúc tỉnh lại, Ni thấy mình nằm trên bàn phẫu thuật, tay chân đã bị trói chặt, cổ cũng bị vòng sắt siết. Cô trợn tròn mắt nhìn thấy bà Liễu cùng Tính đang mang đồ bác sĩ, bên cạnh còn có nguyên một khay dao kéo. Ni dàn dụa nước mắt không hiểu bọn họ định làm gì. Tính bước tới âu yếm, nói rằng trước khi chết sẽ cho cô biết sự thật. Ni ngỡ ngàng nghe hai con quỷ này kể lại một câu chuyện đầy tội lỗi. Quả ra vì ham mê tiền bạc và có đam mê biến thái với máu thịt, bà Liễu, cô tư vấn viên tên Sam và Tính đã bắt tay nhau thành lập một thẩm mỹ viện ma chuyên lựa các cô gái muốn thay đổi ngoại hình với giá thành cực rẻ. Ban đầu họ đã giết nhiều cô gái đẹp để lấy nguyên liệu là mắt, mũi, miệng, răng, da thịt, thậm chí là tóc để đem đi gắn vào khách. Không những thế, bởi bản thân là bác sĩ làm việc trong bệnh viện, nên bà Liễu còn lén lấy đi bộ phận từ những cô gái vừa mới chết. Với những lời qua Mỹ của mình cùng chi phí quá rẻ, người đầu tiên rơi vào tội ác này chính là cô ca sĩ Lệ Thu. Thu có giọng hát hay, nhưng vì không đẹp nên khó nổi tiếng. Thế là nhờ có vụ phẫu thuật này, Thu trở thành ca sĩ lừng lẫy. Nhưng những nguyên liệu ấy đều có hạn sử dụng, bởi dù sao chúng cũng là thịt cắt ra, đều sẽ trở nên thối rữa. Vậy nên sau một thời gian làm phẫu thuật, Tính ra tiếp cận làm quen với vị khách này, từng bước lấy lòng tin của Thu, rồi sát hại Thu giả mang để lấy lại mọi thứ, mang về tái sử dụng. Cứ như thế một vòng lặp xảy ra. Tiên là cô bé mới tốt nghiệp cấp 3, vì không có năng lực nên rớt đại học. Gương mặt xấu xí nên không có việc làm, cũng vì vậy rơi vào nguy hiểm. Sau khi Tiên chết, cô bé cũng bị lấy lại những gì bà Liễu gắn vào người, và lần này Ni cũng phải trả. Gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ bà ta sẽ nhổ răng, cắt mũi, cắt môi, đến cả bộ chân mày bà ta cũng không tha. Vào giây phút Tính gắn cái nút cao su vào để bịt miệng mình, Ni biết bản thân xong rồi. Cứ như thế, không một chút thuốc mê, bà Liễu và Tính thẳng tay làm những gì cần làm. Từng nhát dao, từng vết cắt, từng chiếc răng bị nhổ ra, cô đều cảm nhận rõ. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Ni cũng tắt thở. Lúc cảnh sát phát hiện ra Ni, cô đã trở thành cái xác lạnh, linh hồn phất phưởng đi tìm công bằng cho mình. Còn ba người Tính, Sam và bà Liễu đã thu dọn mọi thứ, chạy đến một nơi xa, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Ai sẽ vinh dự trở thành người đẹp kế tiếp? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Làm đẹp cùng người chết của tác giả Thực. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả có một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.